Đế Quân, chương 1122, tính toán, 1, góc truyện audio.com, tiếng long ngâm kinh thiên quấy cho hư không phải run rẩy, trong một mảnh quang mang màu xanh sẫm sáng chói bao phủ, một con quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Chân Long, Liễu Tông Thần ánh mắt co rút, chẳng lẽ tiểu tử này, chính là người long tộc sao? Long vĩ cực lớn vung vẩy, phảng phất như thiên thần chi tiên quất xuống, mang theo một cổ long uy thuần khiết trùng trùng điệp điệp đánh lên trên người tuyệt đại hung thú kia. Oanh, hai thân ảnh khổng lồ vào lúc này cũng đồng thời lui về sau, chân long màu xanh sẫm cực lớn kia cố nhiên có máu tươi phun ra, nhưng thân hình tuyệt đại hung thú kia cũng trở nên hư ảo hơn rất nhiều. Tuy rằng bởi vì thân thể hàn song nên lão phu chỉ có chút lực lượng này cũng không thể phát huy đến mức tận cùng, nhưng cũng không phải người thường có thể tiếp được lực lượng thân thể của tộc nhân long tộc quả nhiên vô cùng cường đại. Ngóng nhìn lấy phía trước thần sắc Liễu Tông Thần có chút dừng lại, rất hiển nhiên, đối mặt với thần giả hiện giờ, với thân phận tộc nhân long tộc thì dùng bối cảnh và sự cường đại của Liễu Tông Thần cũng do dự có nên hạ thủ hay không. Liễu Tông Thần đang suy nghĩ gì, thần giả đương nhiên không muốn quản, thừa dịp hắn phân thần, phi long tại thiên, long thân khổng lồ liền dùng tốc độ như điện lao đến, long chảo sắc bén ngang nhiên chụp xuống. Lão phu nể ngươi là người long tộc nhưng cũng không sợ ngươi, tiểu tử, nếu ngươi đã không biết phân biệt như thế, vậy cũng chớ trách lão phu không cho long tộc ngươi mặt mũi. Một vòng sát cơ kia lần nữa hiển hiện trong mắt Liễu Tông Thần, long tộc cho dù cường đại, nhưng xưa đâu bằng nay, sự cường đại của Liễu chi nhất tộc theo Liễu Tông Thần thấy thì hiện giờ đã có tư cách thay thế long tộc năm đó rồi. Thay thế long tộc, Liễu Tông Thần không kìm được nhẹ giọng nỉ non lấy, đây chính là cực hạn khát vọng của vô số thế lực. Long là yêu tộc chí tôn, ở trong thế giới yêu tộc, long tộc cao cao tại thượng, nói một không hai, bất luận một yêu tộc nào cũng là lấy mệnh lệnh long tộc vi tôn, không dám có chút phản kháng. Tuy trong toàn bộ thiên địa, long tộc cũng không thể thiên hạ vô song như trong yêu tộc, nhưng có vô số người, vô số thế lực đồng thời với long tộc cũng đều muốn tới gần long tộc. Cái gọi là tới gần tự nhiên không phải là lấy lòng long tộc mà là muốn học theo uy thế vô thượng của long tộc, bọn hắn cũng muốn có thể giống như long tộc ở trong thế giới nhân gian này một lời nặng như cửu đỉnh. Cho nên, thay thế long tộc không phải là thay thế địa vị của long tộc, không phải thay thế địa vị của long tộc trong yêu tộc mà là có thể giống như long tộc vậy, làm chí tôn trong nhân gian giới này. Đây là mộng tưởng, là khát vọng, may mà Liễu chi nhất tộc hiện giờ đã có đầy đủ tư cách tới gần mộng tưởng và khát vọng kia, hơn nữa cũng đã rất gần rồi. Tiểu tử, nếu ngươi đã không biết phân biệt như thế, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí, đừng nói chỉ có một, mặc dù là cao thủ chân chính của long tộc ở đây, lão phu cũng để vào mắt. Nghe vậy, thần giả cười to, lão già kia, dám làm không dám chịu, muốn làm vừa muốn tìm lý do cho mình, chỉ bằng tâm tính như ngươi mà cũng muốn đổ long, cũng muốn thay thế long tộc sao, lão già kia, mơ đi. Long chảy sắc bén xé rách không gian, hung hăng chụp vào Liễu Tông Thần. Muốn chết, thanh âm Liễu Tông Thần vô cùng rét lạnh, tay vừa nhấc cột sắc màu xanh đã xông thẳng lên. Góc truyện audio.com, trời cùng long chảo kia trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, một cổ năng lượng rung động ngập trời cuồn cuộn đung đưa cuốn đi. Trong sức mạnh trùng kích cường hãn kia, thần giả biến thành ngọc long hiển nhiên không phải là đối thủ, chỉ được một lát thân ảnh khổng lồ của hắn đã nhanh chóng lùi lại lần nữa hộc máu. Mà Liễu Tông Thần dĩ nhiên có lòng muốn đổ long, lúc này tự nhiên sẽ không bỏ qua, lúc đẩy lui ngọc long thì thân ảnh hắn cũng lướt tới, lấy tay như điện trùng trùng điệp điệp vỗ ra. Một kích này nếu bị đánh lên đầu thì cho dù là long tổ chi cốt ngọc long khung xương chỉ sở cũng bị đánh vỡ vụn. Long tộc đã không biết có bao nhiêu chưa từng xuất thế, cho dù cũng có tộc nhân long tộc lịch lãm rèn luyện trên thế gian, nhưng bình thường đều không muốn để người biết, cái gọi là đổ long đã trở thành một truyền thuyết rồi. Hôm nay, rõ ràng có cơ hội đổ long, dùng tâm tính của Liễu Tông Thần bên khóe miệng cũng lộ ra vẻ khoái trá. Tiểu tử, sau khi chết đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt, chỉ trách bản thân ngươi làm việc quá mức kiêu ngạo thôi. Liễu Tông Thần nghiêm nghị cười cười, lại đột nhiên phát hiện long thân cực lớn kia đã hóa thành thân người, bên khóe miệng thần gia có một đạo ý cười giảo hoạt lặng yên xuất hiện. Trong lòng Liễu Tông Thần lập tức có ý bất an bắt đầu khởi động, bất quá, hắn càng thêm tin tưởng thực lực của mình, đối phương chẳng qua chỉ là một mao đầu tiểu tử hoàng huyền lục trọng, chẳng lẽ còn có thể lật trời sao? Ngay vào lúc Liễu Tông Thần đang đắc ý thì ở phía sau hắn, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Cùng một thời gian, thần giả ở trước mặt Liễu Tông Thần cũng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, lúc lại lần nữa xuất hiện thì đã ở phía sau hắn rồi. Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn, Tam Tiễn Phá Thương Khung. Hai đạo thanh mang, hai chuôi trường cung, hai chuôi lợi tiễn khi vừa xuất hiện đã nhanh chóng tương dung một chỗ, lợi tiễn thanh sắc kia cũng lớn chừng trăm trượng, chớp động lên lực lượng bá đạo đến tột đỉnh. Lợi tiễn trăm trượng bắn tới sau lưng Liễu Tông Thần, Khoảng cách không đến 1 mét, nhìn từ đàng xa qua tựa hồ giống như lợi tiễn này từ trong thể nội Liễu Tông Thần hiện ra vậy. Cường giả như Liễu Tông Thần giờ khắc này cũng cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, cảm giác nguy hiểm cực lớn giống như mây đen phủ kín lấy lòng hắn. Liễu Tông Thần biết rõ, đạo công kích này rất cường đại, nhưng dùng lực lượng bản thân có thể phát huy ra hiện giờ cũng sẽ không bị một kích như vậy đánh chết. Thế nhưng thủ đoạn mà thần giả thể hiện ra khiến Liễu Tông Thần phải kính sợ thật sâu. Chẳng những một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng, mà người ở ngay người mặt rõ ràng cũng vô thanh vô tức biến mất không thấy đâu nữa, sau đó lại như quỷ mị xuất hiện sau lưng mình. Cuối cùng hắn làm sao làm được? Liễu Tông Thần tự nhận ngay cả là hắn cũng không thể xử lý được, chớ đừng nói chi đến một tiểu tử tu vị kém xa mình. Thủ đoạn như thế thật sự quá mức kỳ diệu. Lợi tiễn màu xanh cả trăm trượng sau chớp mắt đã va chạm với thân hình Liễu Hàn xong, một cổ lực lượng khổng lồ cùng một thời gian từ trong thân thể hắn bạo tuôn ra. Oanh, bạo tạc kịch liệt hình thành một đoàn lôi vân hình vòng xoáy nổ tung trên vòm trời, trong lôi vân cực lớn điên cuồng xoay tròn, hai đạo thân ảnh như mũi tên từ đó bắn ra ngoài. Cách chương.